Chương 262, Chiến Uchiha Itachi, canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Kịch liệt nổ tung, trong nháy mắt để cái này lữ điếm sụp đổ, này bom nổ kịch liệt tiếng vang, trong nháy mắt, cũng là nhường chung quanh từng gian phòng ốc cửa sổ pha lê tan vỡ. Thanh thế nhất thời Vô Nhị đứng ở đằng xa một cái khá là cao to phòng ốc thượng diện, nhìn vậy cũng sụp lữ điếm, nạ dù tô không khỏi nở nụ cười. Thiên nhãn thông đã mở ra. Đối với tình huống bên trong nạ rủ tổ rõ như lòng bàn tay, tuy nhiên đủ trí hạ ịt trịa đã tránh được lần này nổ tung, thế nhưng, vẫn là không thể tránh khỏi bị cái này kịch liệt sóng xung vừa đến dô y. Đang như vậy, xui xẻo nhất chính là kỳ sảm dô y có thể nói là nơi sâu xa bom nổ mô nạ cả tâm. Ngạnh sinh sinh đích đem đồng nhất nhớ đích nổ tung ăn đi. Lấy nạ rủ tổ ở thiên nhãn thông thị giác bên trong thấy tình huống tới nói, kỳ sảm, coi như không chết. Tuyệt đối là thương thế nghiêm trọng. Vù một đạo thân ảnh phá không mà tới. Phá tan này làm như vậy hạt bụi màn khói. Định nhãn một cái, nguyên là Uchiha Itachi, mà hắn việc này, chính tại đỡ bị thương nghiêm trọng kỳ sảm. Nghĩ đến là ở đợt thứ nhất nổ tung sau khi kết thúc, Uchiha Itachi trở lại đem kỳ sảm cứu ra đi. Cũng thật là mạng lớn a. Như vậy đều không chết. Kim quang lấp lóe. Nạ dù tổ thân ảnh đi tới Uchiha Itachi cách đó không xa, nhìn bị Uchiha Itachi đỡ kỳ sảm, có chút tiếc nuối nói. Đang như vậy, nạ dù tổ cũng không cho là chỉ bằng mượn vài tờ khởi bạo phù có thể mang kỳ sảm giết chết. Muốn là như vậy, nhận giới mỗi người mang vài tờ khởi bạo phù, vậy thì có thể diệt thế dô y đáng ghét, người đáng chết này tiểu quỷ. Căm tức nhìn nạ dù tổ, kỳ sảm một mặt tức giận quát. Nếu không phải hiện tại bị thương nghiêm trọng, e sợ. Hắn đã nhằm phía nạ rủ tổ cùng nạ rủ tổ liều mạng. Người đáng chết là ngươi đi. Lạnh nhạt nhìn kỳ sảm, nạ rủ tổ nói rằng. Muốn là có thể, nạ rủ tổ khác không ngại ở đây đem kỳ sảm đánh giết. Tuy nhiên, nhìn bên cạnh hắn đủ chỉ hạ ít chia, nạ rủ tổ biết, cái này là không thể nào. Chỉ ít, muốn ở ủ chỉ hạ ít chia trong tay đem kỳ sảm đánh giết, là không thể nào. U dù mà kỳ nạ rủ tổ, cùng chúng ta đi, lần này chuyện của. Có thể không tính đến trong mắt, tam câu ngọc xạ dị gẳng xoay tròn lấy, nhìn nạ dù tổ, Uchiha Itachi nói rằng. Sắc mặt, như trước nhạt nhưng không sóng. Thật giống, mới vừa nổ tung, căn bản cũng không có. Muốn bắt ta, chờ các ngươi đánh bại ta nói sau đi. Nghe được Uchiha Itachi, nhìn Uchiha Itachi, nạ dù tổ nói rằng. Đùa gì thế, cùng bọn họ trở lại, chuyện lần này không tính đến. Đó cũng là phải có mệnh đến không tính đến mới có thể. Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng, nạ rủ tổ sắc mặt còn chưa phải từ hiển lộ nghi trọng, đối với Uchiha Itachi, nạ rủ tổ nhưng là biết sự lợi hại của hắn. Tuyệt đối là hỏa ảnh trong thế giới hy hệ mở có cường giả. Ở Akatsuki bên trong, thực lực e sợ chỉ cần đành phải lấy bèn, A Phi Uchiha Obito hai người này bên ngoài cùng hậu trường bột bên dưới. Coi như là đặt ở hôm nay nhận giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có đúng không, càng như vậy nhìn nạ rủ tổ, trong nháy mắt, Uchiha Itachi xạ dị gẳng điên cuồng xoay tròn lấy. Ảo thuật phanh một trận nhẹ vang lên, đứng ở Uchiha Itachi cách đó không xa nạ rủ tổ, trong nháy mắt, nổ tung, tán thành một mảnh bạch vụ. Ảnh phân thân thể thuật. Băng quyền kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt. Xuất hiện ở Uchiha Itachi phía sau. Nhất quyền, quay về hắn và bị hắn đỡ kỳ sảm, nặng nề nện xuống quanh thân ảnh nhảy lên. Nạ dù tổ quyền đầu, từ Uchiha Itachi bên cạnh vung xuống. Nhất quyền, nặng nề đánh vào dưới người hắn phòng ốc mái nhà. Ở nổ vang xuống, ở nạ dù tổ cự lực xuống, chỉnh phòng ốc, trong nháy mắt, sụp đổ hơn nửa hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật quay về nạ dù tổ, trong nháy mắt. Uchiha Itachi một cái to lớn hỏa cầu phun ra, trong nháy mắt, to lớn hỏa cầu, nhằm phía nạ rủ tổ, dường như hoang thú giống như vậy, đem nạ rủ tổ thôn phệ phong độn. Phong thiết chi thuật nhìn này hướng về chính mình rít gào mà đến hỏa cầu, trong nháy mắt, nạ rủ tổ hai tay hợp lại. Không khí, một trận ba động, một đạo phong nhận, trong nháy mắt bay ra xì xì này hỏa cầu, trong nháy mắt, bị cắt chém thành hai bản, từ nạ rủ tổ hai bản bay qua, căn bản. Sẽ không có thương tổn được nạ rủ tổ một phần một không có mà này phong nhận, cũng là phá tan hỏa cầu sau khi, trong nháy mắt, chém về phía Uchiha Itachi cùng kỳ sảm. Tuy nhiên, phá tan rồi hỏa cầu sau khi, đã đi tới thế tiến công. rất là dễ dàng đã bị ủ trì hạ ịt trịa đà hiện lên. Thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, nhảy đến một cái khác nóc phòng ốc thượng diện, nhìn ở một bên khác ủ trì hạ ịt trịa. Không gian nhẫn thuật quả như vậy, cùng tư liệu nói ở trên như thế, càng như vậy đúng là không gian nhẫn thuật. Nhìn nạ dù tổ, Uchiha Itachi ánh mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Tuy nhiên, sớm liền đã nghe nói, thế nhưng, chân chân tránh tránh gặp được, vẫn là rất khiếp sợ. Đừng xem hắn hiện tại né tránh tốt hơn như rất dễ dàng bộ dạng, thế nhưng, ai nào biết, lúc đó, hắn đã đem xả dị gẳng vận hành tới rồi cực hạn. Mới mỉ hệ NKNZ bắt được không gian trong nháy mắt ba động mới đa hiện lên nạ dù tổ này nhất kích. Không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài, quả như vậy rất lợi hại. Càng như vậy có thể tránh thoát không gian nhận thuật công kích. Nhìn Uchiha Itachi, nạ dù tổ cũng là không khỏi nói rằng. Ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, đối với Uchiha Itachi có thể lóe qua mình công kích, nạ dù tổ vẫn là rất giật mình. Phải biết, ở trung nhẫn khảo thí thời điểm, mình ở xuất kỳ bất ý dưới tình huống, không gian nhận thuật nhưng là thương tổn tới Orochimaru. Hơn nữa, khi đó chính mình bất quá là trung nhận thực lực, mà bây giờ, đã là thượng nhận thực lực. Như vậy có thể thấy được, Uchiha Itachi cùng Orochimaru sự chênh lệch còn thật không phải nhỏ tí tẹo khoảng cách không gian nhận thuật tuy nhiên lợi hại, thế nhưng, đó cũng là muốn xem dùng ở có đúng không trong tay người mới có thể. Nhìn nạ dù tổ, Uchiha Itachi thản nhiên nói, mặc dù là không gian nhẫn thuật, ở trong tay người, cũng xác thực rất mạnh, thế nhưng nhìn nạ dù tổ, Uchiha Itachi trong mắt của, tam câu ngọc xạ dị gẳng, trong nháy mắt, điên cuồng xoay tròn lấy, ba viên câu ngọc, càng kéo càng lớn, dần dần, hợp lại cùng nhau mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng nhìn Uchiha Itachi trong mắt biến hóa, lập tức, nạ dù tổ ánh mắt của, con mắt nhắm lại thiên nhãn thông trừ ngắm tự thân thị giác, dùng tới thượng đế thị giác. Đối mặt Uchiha Itachi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nạ dù tổ bây giờ còn là không dám cùng hắn liều mạng. Đặc biệt hắn nguyệt độc, tuyệt đối biến thái. Càng như vậy nhắm hai mắt lại, xem ra, đối với chúng ta Uchiha xạ dìn gẳng, ngươi hiểu được còn thật không ít sao. Tuy nhiên, lại dám ở trước mặt ta nhắm mắt trong mắt xạ dìn gẳng, chậm rãi xoay tròn lấy, nhìn nạ dù tổ, Uchiha Itachi không khỏi nói rằng. Thân ảnh, trong nháy mắt, động hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt, từ Uchiha Itachi trong miệng thốt ra, xoay tròn lấy, hướng về nạ dù tổ, tập kích đi xem gào thét mà đến cự đại hỏa cầu. Nạ dù tổ cũng không có né tránh, đột nhiên, con mắt mở. Từng đạo gơ nở so nở dê khuyết tán gì nệ gẳng ngạ quỷ đạo hỏa cầu tản ra, biến mất con mắt, mà chính là làm lại đóng lên. Dì nệ gẳng mặc dù không có bởi vì nạ dù tổ thực lực giảm xuống mà biến mất, thế nhưng, nạ dù tổ muốn khai nhãn sử dụng, thực lực tinh thần lực còn có trả cơ dạ, tuyệt đối đại nói vậy, điều này là bởi vì nạ dù tổ thực lực vấn đề đi. Chỉ cần, thực lực lần nữa tăng lên tới ảnh cấp, cái này nghiêm trọng tiêu hao liền có thể giải quyết đi. Nhẫn thuật công kích giả quả nhiên là phản nhẫn. Không để ý tới trường hợp hiện tại, nơi này chính là thành trấn bên trong A. Liên nạ dù tổ cái này chỉ cần tranh đấu, nhất quyền liền đã sụp đổ một gian phong ốc. Nếu như vận dụng nhẫn thuật, lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Được rồi, hiện tại, nạ dù tổ đã hoàn toàn quên mất. Vừa nãy, hắn còn dùng nhẫn thuật công kích tới môn đánh. Thì càng ta tới được rồi ngắm Uchiha Itachi cùng kỳ sảm liếc một chút. Nạ dù tổ cao giọng nói, thân ảnh nhảy lên, nhanh chóng hướng về ngoài thành đi mới vừa là chuyện gì xảy ra nhìn nạ dù tổ rời đi thân ảnh, đứng tại nguyên chỗ. Uchiha Itachi không khỏi một trận trầm tư. Vừa nãy, tầm mắt của hắn bị chính mình công kích hỏa cầu cản trở. Căn bản cũng không có nhìn thấy nạ dù tổ là làm sao làm được. Thế nhưng, trực giác nói cho nàng biết, chuyện này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Được rồi, không muốn, hiện tại chủ yếu chuyện, vẫn là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nhìn nạ dù tổ phương hướng ly khai, trong nháy mắt, Uchiha Itachi thân ảnh cũng là lóe lên, mang theo kỳ sảm, biến mất ở nguyên cầu sao, thật, đề cử.